Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, đạo tâm chủng ma. Các ngươi đây là tự tìm tử lộ, vàng đi tới âm quỷ phái ngoài trang viên, đứng không đi, thì nhìn còn có ai hay không tới giết hắn. Kết quả âm quỷ phái thật là khiến người ta cười chê. Trưởng lão đều bị giết, dĩ nhiên cũng không có nhiệt huyết dâng trào đệ tử đi ra liều mạng. Để vàng chuẩn bị, phản kích, ý tưởng rơi vào khoảng không. Vàng hơi tiếc nuối ngang nhau sau khi ở một bên Loan Loan nói. Các ngươi âm quỷ phái tốt, kinh sợ a, ta còn tưởng rằng sẽ lao tới theo ta liều mạng đâu. Loan Loan lòng nói, các nàng lại không phải người ngu. Trưởng lão võ công gần như chỉ ở sư phụ phía dưới. Kết quả là giống như giết gà giống nhau bị ngươi giết. Chúng ta chẳng lẽ còn sẽ có người với ngươi trước mặt đối địch. Đang ở tâm lý nhổ nước bọt, chợt nghe Hoàng Cường điều. Loan Loan, đợi lát nữa mà ngươi trở về. Với ngươi đồng môn thông báo một tiếng, không nên dùng âm mưu quỷ kế tính kế ta hoặc là người của ta. Bằng không ta liền không phải chỉ giết đương sự, không thể làm gì khác hơn là diệt âm quỷ phái. Ngươi cũng tránh hảo về nhà làm thục nữ. Loan Loan tuy là thân cư ma môn, lời nói lại cực kỳ rõ ràng cao nhã, như vậy mới sẽ không làm cho lòng người sinh ác cảm. Bất quá đối mặt vàng, nàng lại đã có chủng mắng người xung động, quả thực khinh người quá đáng có hay không. Nàng hít một hơi thật sâu, kéo vàng cánh tay, lộ ra đẹp đẽ khả ái nụ cười. Ca ca, không muốn sinh khí lạp, hai người đi ra ngoài đi dạo một ngày. Loan Loan cuối cùng minh bạch một việc, vàng tinh thần viên rõ ràng kiên cố, căn bản không phải nàng có thể lay động tâm thần, nàng ngược lại là hy vọng kích vàng, yêu muội, tâm lý. Có thể dùng vàng cam tâm tình nguyện vì nàng làm việc. Có thể là như vậy tinh thần quấy dày. Đối với vàng mà nói bất quá là gió mát phất qua mặt. Nhục thân bất quá là túi da mà thôi. Làm vàng tinh thần năng nhận huyết nhục. Gân cốt cho đến tế bào. Thân thể con người trong mắt hắn chỉ là vật chất cùng tinh thần ngưng tụ thể. Hắn thưởng thức sư phi huyên. Loan Loan đám người mỹ lệ. Là xuất phát từ chính mình, nhân tính, một mặt. Là có ý bảo lưu cùng với chính mình hợp loài người nhận thức hệ thống. Thế nhưng muốn bằng vào huyết nhục da thịt tới ảnh hưởng bản tâm của hắn. Đó chính là mơ mộng hão huyền, tứ đại tà thuật kết hợp. Còn có vàng tạo không ra mỹ nữ. Loan Loan đặc biệt là bởi vì nàng là đại đường thế giới mỹ nữ một trong những nhân vật chính. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức, có loại cởi ma môn yêu tà linh động khả ái. Đây là trời đất tạo nên hoặc là tác giả mạnh mẽ thiết định mỹ nữ. Mới, chỉ có, đáng giá nhiều đặt tiền cuộc một phần ánh mắt, còn như còn lại Bạch Thanh Nhi hoặc là Trúc Ngọc Nghiên. Ở hoàng nhãn bên trong, bất quá là rong chi tục phấn. Còn không bằng Thái Nguyên đầu đường bán hoành thánh đại nương. Chí ít nhân gia tâm địa thiện lương, vất vả cần cù lao động, đang vì vàng đại nghiệp cống hiến lực lượng của chính mình. Đi thăm âm quỷ phái, vàng cùng Thạch Chi Hiên Mã Bất Đình Đề, lần lượt giết tới Tà Cực Tông 4 cái đệ tử sao huyệt. Bọn họ ở Thạch Chi Hiên điên lúc, làm khó dễ Thạch Thanh Tuyền muốn có được Tà Đế Xá Lợi. Hiện tại Thạch Chi Hiên khôi phục bình thường, coi như vàng không nói, cũng muốn đi tính toán sổ sách, mang vàng cùng đi, vừa lúc làm thuận thủy nhân tình. Nhìn con mắt ta, vàng thấp giọng nói rằng, lực lượng tinh thần dâng trào cuộn trào mãnh liệt, để người chung quanh đều có hoa mắt chóng mặt cảm giác. Thạch Chi Hiên mắt thấy vàng đem 4 người thôi miên, thành thật khai báo các loại bí văn, cuối cùng bởi vì 2 người tinh thần xung đột mà biến thành ngu ngốc. Đa tạ Tà Vương, ta cuối cùng coi là tìm được rồi dấu bé đạo tâm chủng ma dấu lớn. Vàng vui mừng cười nói. Thạch Chi Hiên thận trọng nói, Lý công tử, ở trước mặt ngươi, ta không mặt mũi tự xưng Tà Vương, xưng hô này không cần nhắc lại, ta khinh thường, ngươi kêu ta Thạch Đại Thúc, Thạch Đại Gia đều được. Chớ trêu, vàng loại này quỷ dị thủ pháp dĩ nhiên có thể ở Vưu Điều Quyện trên người sử dụng. Hắn chính là tà đạo bát đại cao thủ a, đả thương đánh chết một người, có thể sánh bằng khống chế ý thức của hắn dễ dàng nhiều. Thạch Chi Hiên đương nhiên không dám đem vàng trở thành cái gì, đạo gia tiên pháp, truyền nhân. Loại tà ác này pháp môn, so với hắn ma môn người còn chuyên nghiệp. Để vàng gọi hắn Tà Vương, Thạch Chi Hiên cảm thấy áp lực khá lớn, xấu hổ không ngớt. Hắn đối với mình võ công có lòng tin, nhưng là ở tà, cái này phương diện. Hắn không phải vàng đối thủ. Vàng, ta đây là nghiêm chỉnh đạo gia võ công di hồn đại pháp được không? Chính hắn đều biết chưa nói phục lực. Danh tự này liền không phải tốt con đường. Nếu không thì không đến mức cần phải thêm mới có thể hiện ra. Mấy người vì tranh đoạt tà đế hướng vũ điền truyền thừa, vẫn nội đấu không ngớt. Cho nên đều không thời gian là ác giang hồ. Phàm là có điểm tín nhiệm, cùng nhau thu được thần công, là có thể tung hoành thiên hạ, tùy ý vọng vi, nhưng mà bọn họ vì không cho người khác cũng chiếm được tiện nghi. Cứ như vậy năm lại một năm lôi kéo nhau chân sau. Hướng Vũ Điền cũng thực sự là đầy đủ tính kế mấy cái này đồ đệ lương bạc tâm tính. Người nếu như ánh mắt thiển cận, lòng dạ hẹp hòi, thật không biết có thể làm ra nhiều nực cười đáng giận sự tình tới. Cuối cùng đều làm lợi vàng. Hắn đem mấy người mỗi người kiên thủ bí mật chắp vá đứng lên, cực kỳ thuận lợi thu được hướng vũ điền giấu truyền thừa. Trong đó có không gì sánh nổi hiểm ác cơ quan. Xem ra hướng vũ điền bố trí những thứ này lúc sẽ không chuẩn bị khiến người ta lấy đi. Các loại tuyệt sát bẫy dập, tự hủy trang bị liên tiếp xuất hiện, vàng kém chút cho là mình đi nhầm đi tới nào đó đào mộ kịch tình. Thiết kế loại vật này đến tột cùng là cái gì tâm lý a? Vàng giống như vung con ruồi giống nhau đuổi mở trùng điệp ngăn trở. Cái gì tiễn nỏ, lưỡi dao, đá lớn, nước chua, nọc độc, lân thạch các loại đều bị hắn dùng thực lực trấn áp bất động. Hắn như thường lấy ra dấu bé đạo tâm chủng ma đại pháp dấu lớn. Vàng tỉnh ngộ một việc. Cái này thế giới đã tải bên trong ma. Vì vậy sinh ra tiên hiệp thế giới thường gặp thiết định. Thần bí động phủ, chiến thần điện chính là trong đó kiệt xuất đại biểu. Dương công bảo khố thì là nhân công cơ quan đỉnh phong. Hướng vũ điền tìm địa điểm thích hợp bố trí dưới, bảo tàng. Đầy đủ lợi dụng môi trường tự nhiên, quả thực so với dương công bảo khố còn phát rồ. Vàng tỉ mỉ phân tích, cảm thấy cái này căn bản không phải muốn truyền cho người khác đồ đạc. Thuần túy là một loại bố trí bẫy dập huyễn tưởng người khác xui xẻo ác thú vị. Cũng may đồ đạc không phải giả. Vàng lúc này tu vi, dấu bé đạo tâm chủng ma dấu lớn với hắn mà nói không phải cỡ nào thâm ảo đồ đạc. Hắn lĩnh ngộ chiến thần đồ lục, đối với tinh thần vận dụng, phản hư đặc tính đều có khắc sâu thể ngộ. Dấu bé đạo tâm chủng ma dấu lớn bao hàm tinh thần ứng dụng, đã ở nghiên cứu của hắn phạm vi. Bộ công pháp kia là tiền nhân suy nghĩ cùng thực tiễn kết tinh, đối với vàng có trọng yếu giá trị tham khảo. Có môn công pháp này nhận thức, vàng nghĩ khảo nghiệm cứu tinh thần chi đạo bên trên có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đa tạ Thạch đại gia hỗ trợ, ta thu tập được dấu bé đạo tâm chủng ma dấu lớn. Đây là ma môn bí điển, Thạch đại gia nếu không ngươi thu. Vàng giả vờ khách khí nhún nhường, Thạch Chi Hiên phía trước cùng cái này vàng cùng nhau xông cửa. Dọc theo đường đi vàng đối phó cơ quan phương pháp đã không phải võ công có thể làm được. Hắn mặc dù biết đây là ma môn tuyệt học, tuy nhiên lại cũng không tham lam. Loại thần công này, suy bụng ta ra bụng người, cũng không muốn quá nhiều người sở hữu. Lý công tử, bảo vật người có đức chiếm lấy. Hướng tiền bối chính là sợ đệ tử nghiệp chướng mới, chỉ có cẩn thận cất giấu công pháp. Công pháp này ở trong tay ngươi càng thêm an toàn, miễn là ngươi cam đoan nó không rơi xuống tà nhân thủ, liền đạt thành hướng tiền bối nguyện vọng. Công pháp ở trong tay ngươi thích hợp nhất. Ngoặc kép, tấu chương hết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.